Luân hồi nhạc viên, chương 20 giờ 20 tấm, lừa gạt cùng mua mệnh tiền. Góc truyện audio.com, oanh oanh oanh nối thành một mảnh tiếng nổ ở ngoài thành truyền đến. Greg đoàn hải tặc dẫn đốt phế phẩm trạm cuối cùng, mà hắn chủ tuyến nhiệm vụ thời hạn cũng còn sót lại mấy giờ. Liên tục bố trí 3 ngày, cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Tô Hiểu đi xuyên qua dần dần giáng lâm trong màn đêm, bắt đầu hướng cửa thành tới gần. Ngoài thành, phế phẩm trạm cuối cùng. Giờ phút này nơi này bạo tạc đã nối thành một mảnh, ánh lửa ngút trời mà lên, mảng lớn thiêu đốt rác rưởi bị tạc lên lão cao. Phế phẩm trạm cuối cùng bên trong đã nghỉ ngơi lưu dân, bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nổ bừng tỉnh, đại hỏa bắt đầu ở núi rác thải tràn ngập ra. Tại những cái kia lưu dân kịp phản ứng, muốn chạy ra trụ sở lúc đại hỏa đã triệt để lan tràn ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng tiếng nổ kêu gọi kết nối với nhau, thể hiện ra một bộ địa ngục tình cảnh. Nếu quả như thật có địa ngục tồn tại kia, hiện tại phế phẩm trạm cuối cùng liền là địa ngục. Greg đoàn hải tặc đám người, nhìn xem dần dần tràn ngập phế phẩm trạm cuối cùng đại hỏa, bắt đầu nhanh chóng hướng cửa thành tới gần. Trước đó bọn hắn cùng Tô Hiểu thương nghị qua, một khi phế phẩm trạm cuối cùng bị dẫn đốt, bọn hắn liền lập tức tiến về trước cửa thành, Tô Hiểu sẽ phái người mở ra cửa thành. Loại này tướng tính mệnh giao tại tay người khác hành vi, Greg đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên tại gặp mặt về sau, Tô Hiểu phái ra thân tín của hắn Hanh, đi theo Greg đoàn hải tặc cùng nhau hành động. Lúc này Hanh đã ngụy trang thành hải tặc bộ dáng, đi theo tại Greg sau lưng. Nhanh, đại hỏa lập tức liền muốn lan tràn, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Greg hét lớn một tiếng, phía sau hắn bộ hạ nhao nhao tăng tốc bước chân. Tại 3 phút sau, Greg đoàn hải tặc đến ngoài cửa thành. Đi vào trước cửa thành, những này hải tặc trên mặt đều lộ ra ý cười, sự tình bọn hắn đã làm thỏa đáng, kế tiếp bọn hắn chỉ cần tiến vào trong thành, nghênh đón cuộc sống tốt đẹp. Nhất là Greg bản nhân, đã tại sao muốn trở thành quý tộc sau sinh hoạt. Xa hoa trụ sở tinh mỹ đồ ăn, đã nhóm lớn thủy nộn thân thể nữ nhân. Tại thời khắc này, Greg thậm chí nghĩ triệt để từ bỏ hải tặc thân phận. Phanh, phanh, phanh. Greg đánh cửa thành, mở cửa, chúng ta là Greg đoàn hải tặc, phế phẩm trạm cuối cùng đã bị chúng ta dẫn đốt. Greg đánh cửa thành về sau, lại yên tĩnh như chết, chung quanh ngoại trừ đêm gió lay động hỏa diễm thanh âm, thành nội lặng yên không một tiếng động. Uy, đuổi nhanh mở cửa, thế lửa lập tức liền muốn lan tràn tới. Y nguyên lặng yên không một tiếng động, Greg trong lòng có chút hốt hoảng. Phía sau là nuốt hết thảy đại hỏa, trước mặt là kiên cố cửa thành, bọn hắn bị nhốt rồi. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị thiêu chết, chuyện gì xảy ra, vì cái gì cửa thành không có mở ra. Greg trong mắt hiện mảng lớn tơ máu, phảng phất bị dã thú bị chọc giận, quay người trừng mắt về phía Hanh. Hanh bờ môi hơi trắng bệch, hắn là bị Tô Hiểu phái đến ngoài thành, Hanh chỉ là một tên phổ thông thị vệ, đối với quốc vương không có ý định tuân thủ cam kết sự tình, hoàn toàn không biết. Không, sẽ không, chờ một chút, chờ ta một chút, ta đi nhìn thử một chút. Hanh nói đều nói không lưu loát, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Phanh, phanh, phanh, mở cửa, ta là thị vệ đội Hanh, bạch dạ, ngươi đi ra cho ta, ra. Góc truyện audio.com, Hanh bắt đầu gào thét về phần xưng hô sau đại nhân, đã bị hắn giảm bớt. Bạch dạ, ta muốn làm thịt ngươi. Greg đã minh bạch hắn bị Tô Hiểu lừa, bọn hắn hiện tại chỉ là quân cờ, vật hy sinh. Cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt nhìn về phía Hanh. Đốt chết hắn. Tại Greg từng chữ nói ra câu nói này về sau, bên cạnh hắn bộ dưới lập tức tướng Hanh trói lại, mấy cá nhân hợp lực đem Hanh ném đến cách đó không xa trong biển lửa. À, chuyện không liên quan đến ta, bạch dạ, ngươi chết không yên lành. Hỏa diễm bắt đầu hôn Hanh làn ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếp tục mười mấy giây sau biến mất. Ngay tại Greg đoàn hải tặc gần như tuyệt vọng lúc, một đạo trầm thấp giọng nam tại trên tường thành truyền đến. Uy, người phía dưới, muốn mạng sống à? Trước cửa thành tất cả mọi người thân thể lắc một cái. Là ai, đi ra cho ta. Greg có chút mất lý trí, mượn nhờ ánh lửa nhìn về phía trên tường thành, đó là một dáng người gầy còm trung niên nhân. Tại Greg vừa muốn lúc nói chuyện, trên tường thành liên tiếp ném kế tiếp cái thùng thuốc nổ. Nhìn thấy những cái kia rơi xuống đất thùng thuốc nổ, Greg một trận dùng mình, sau lưng liền là một cái biển lửa, đây là nghĩ nổ giết bọn hắn. Nổ mở cửa thành, các ngươi còn có một tia hy vọng. Nói xong, trên tường thành trung niên nhân co lại về thân thể, biến mất tại trong bóng tối. Đang do dự không đến 2 giây về sau, A Kim cái thứ nhất phóng tới thùng thuốc nổ, đem những cái kia thùng thuốc nổ bày ở cửa thành. Trong cửa thành xuất hiện lo lắng tiếng nói chuyện, xem ra phát hiện ngoài cửa thành sự tình. Greg giật xuống trên người áo bào đen, lộ ra một thân áo giáp màu vàng, cánh tay giơ lên, một quả viên đạn bắn về phía thùng thuốc nổ. Oanh, bạo tạc sinh ra lực trùng kích tướng Craig đoàn hải tặc đám người đỉnh liên tục lui ra phía sau, một chút xui xẻo hải tặc bị bạo tạc tóe lên hài cốt đánh xuyên, ngã xuống đất bỏ mình. Vài trăm người đoàn hải tặc bởi vì lần này bạo tạc chỉ tổn thất mười mấy người. Nhưng cái này phi thường đáng giá, bởi vì cửa thành đã bị tạc mở. Nổ tung cửa thành về sau tán lạc mấy cỗ phá toái thi thể, đây đều là gác cổng đội thị vệ. Craig đoàn hải tặc dẫm lên phá toái cửa thành, đi vào vương đô bên trong. Đây là một đám phẫn nộ hải tặc cho nên bọn hắn muốn tại trong vương thành cướp bóc đốt giết. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Craig nhìn về phía một chỗ góc tối, cánh tay lập tức trên bờ vai họng súng nhắm ngay phía trước. Đừng nổ súng, là ta cứu các ngươi. Trước đó trên tường thành trung niên nhân, tại trong bóng tối đi ra, trong mắt có chút sợ hãi. Vì cái gì cứu ta, ta rất muốn không nhận ra ngươi. Craig cũng không có bỏ vũ khí xuống. Ta cùng bạch giả có thù, cừu nhân địch nhân, liền là bằng hữu của ta. Craig khóe miệng lộ ra tàn khốc ý cười. Bạch giả ở đâu? Tại Hoàng Cung, hắn đang tiếp thụ quốc vương ban thưởng, nghe nói bị khen thưởng thân phận quý tộc. Khen thưởng, thân phận quý tộc chờ chữ kích thích Craig bởi vì cái kia vốn nên là hắn đồ vật. Phanh, tiếng súng vang lên, trung niên nhân ngực bị đánh xuyên, xuất hiện một đạo nắm đấm phẩm chất lỗ máu, Craig thế mà bắn giết ân nhân cứu mạng của mình. Người hỗn đản này, lại dám hướng ta ném thuốc nổ, muốn hại chết ta sao? Nói xong, Craig dẫn người hướng Hoàng Cung phương hướng phóng đi, hắn muốn giết chết bạch giả, giết chết quốc vương, đồng thời cướp sạch Hoàng Cung, dùng cái này đền bù hôm nay tổn thất. Góc truyện audio.com, trung niên nhân nằm xuống đất khóe miệng chảy máu, thân thể không ngừng co quắp. Nhìn xem nghênh ngang rời đi Craig đoàn hải tặc trung niên nhân con mắt bắt đầu ảm đạm. Nhưng vào lúc này, một vị ngậm lấy điếu thuốc người trẻ tuổi từ góc tối bên trong đi ra. Đem tiền cho vợ con của ta, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Tô Hiểu ngồi xổm tại trung niên thân người trước phun ra một ngụm khói xanh. Làm không tệ tiền đã giao cho bọn hắn, thật sự là quá tốt, tạ ơn, tạ ơn. Nói xong, trung niên nhân con mắt hoàn toàn mờ đi, chết tại Craig thương kích dưới. Tên trung niên nhân này, là Tô Hiểu trong tù cứu ra từ hình phạm, chuyện lúc trước chỉ là một cọc giao dịch. Tô Hiểu nỗ lực tiền tài, trung niên nhân nỗ lực mệnh, đã công bằng cũng không công bằng giao dịch. Nhìn xem đi xa Craig đoàn hải tặc, Tô Hiểu vứt bỏ trong tay khói, dẫm diệt. Craig đoàn hải tặc cũng đừng khiến ta thất vọng. Tô Hiểu biến mất ở trong màn đêm, cấp tốc hướng Hoàng Cung phương hướng tiến đến. Cách chương.